Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, một trận mưa cảm ngộ. Trên người một người có vết sẹo. Không có gì có thể kỳ quái. Dù sao ai từ nhỏ đến lớn không gây sự, không đụng tới chuyện ngoài ý muốn a. Thế nhưng, nếu như trên người một người, lít nhà lít nhít đều là vết sẹo đâu. Lại nếu như, một đám người trên thân, đều là lít nhà lít nhít các loại vết sẹo đâu. Nhìn thấy dạng này một màn, chỉ sợ lại tỉnh táo người, cũng sẽ nhịn không được khóe miệng co giật, trong lòng vì đó run lên đi. Vừa rồi nguyên một đám còn cười đùa các học sinh, trong nháy mắt liền tất cả đều câm điếc. Bên ngoài rơi xuống mưa lớn như thế này, bọn hắn trốn ở dưới mái hiên, mà những này đầy người vết sẹo lính đặc chủng nhóm, nhưng sừng sững tại trong mưa, không có chút nào lời oán giận cùng dao động. Các ngươi cười a, tiếp tục cười a. Lâm Diệp dùng một loại cực kỳ tỉnh táo ngữ khí đối với mấy cái này các bạn học của hắn nói ra. Lần này, mặt của mọi người sắc đều rất nghiêm trọng, rất nhiều người đều cắn môi, một mặt ngưng trọng vẻ mặt. Đúng nha, các ngươi có thể tại an toàn dưới mái hiên vui cười. Thế nhưng, mời các ngươi không nên quên, là ai ở trong mưa gió đổ máu hy sinh, mới có thể đổi lấy các ngươi an ổn hạnh phúc hoàn cảnh sinh hoạt. Lâm Diệp ngữ khí càng ngày càng gấp rút, hắn quay người, chỉ vào những lính đặc biệt này nói ra, trên người bọn họ tổn thương, trên người bọn họ sẹo, liền để chính bọn hắn nói cho các ngươi nghe. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Lâm Diệp cao giọng hô, răng sói, từ ngươi bắt đầu, giản lược nói tóm tắt, đem ngươi chính mình thụ thương lịch sử nói một lần. Chấm ngoặc kép, vâng, nhận được mệnh lệnh, răng sói cái thứ nhất đứng ra, hít sâu một hơi, tổ chức một chút ngôn ngữ sau chỉ mình trước ngực một khối sẹo bắt đầu nói ra. Cái này một khối sẹo, là ta tại Đông Bắc làm đội hành động đặc biệt lúc, cùng hủy nhà dân chúng nhà du côn lưu manh vật lộn thời điểm bị chặt chúng. Chấm ngoặc kép, sau đó lại chỉ vào hai hàng xương sườn nói ra, tiến vào lính đặc chủng bộ đội bí mật huấn luyện về sau, tuần tự từng đứt đoạn 7 lần xương sườn. Bắc Mỹ chấp hành qua một lần nhiệm vụ bí mật, nghĩ cách cứu viện nước ta con tin. Xương bả vai cùng phần eo các loại bắn ra. Iceland nhiệm vụ, ngón chân đông lạnh hoại tử 2 cây. Chấm ngoặc kép, bắt đầu. Không có người chú ý tới răng sói chân. Nhưng khi hắn như thế sau khi nói xong, tất cả mọi người hướng về ngón chân của hắn đầu nhìn lại. Quả nhiên tả hữu đều thiếu một cái ngón út. Ngay sau đó, mắt sói cùng cái khác lính đặc chủng nhóm cũng nguyên một đám đứng ra, kể ra lên riêng phần mình thụ thương xử tới. Ta tại biên cương phục dịch thời điểm, có người muốn trộm vận một viên tạc đạn nhập cảnh. Lúc đó chung quanh có 5-6 cái dân chúng. Ta phát hiện tạc đạn trong chớp mắt. Ta cùng đối phương vật lộn, ra sức đem tạc đạn ném ra bên ngoài, nhưng vẫn là bị tạc tổn thương. Sau lưng còn lưu lại tạc đạn mảnh vỡ, căn bản không lấy ra tới. Chấm ngoặc kép, Nam Cương, ta với tư cách đặc chủng đột kích tiểu đội trưởng, mang theo 10 cái chiến sĩ tập kích bạo sợ phần tử đại bản doanh, thuận lợi đem hang ổ diệt đi. Nhưng mà một tên sau cùng bạo sợ phần tử kéo văng trên người tạc đạn, 7 tên chiến hữu bỏ mình, chỉ còn lại có 3 người chúng ta trọng thương. Thương thế của ta nhẹ nhất, chẳng qua là trên đùi bị mảnh đạn chảy ra. Thế nhưng, khác 2 tên chiến hữu một cái gãy chân cắt, một cái khác phần eo phía dưới đều không. Còn có 7 tên chiến hữu lại cũng không về được. Chấm ngoặc kép, 7 năm trước, ta tham gia Liên Hiệp Quốc bộ đội gìn giữ hòa bình. Chấm ngoặc kép, ta đã từng phục dịch tại chú ngoại đại sứ quán. 3 năm trước đây, vì bảo vệ nước ta kiều dân an toàn rút lui. Chấm ngoặc kép. Nguyên một đám lính đặc chủng huấn luyện viên đứng ra, đem bọn hắn những cái kia tại chúng ta xem ra anh hùng giống như sự tích nói ra. Thế nhưng, tại trên mặt của bọn hắn, cũng không có chút nào khoe khoang cùng ngạo mạn, có chẳng qua là đối tổ quốc cường đại một loại kiêu ngạo. Là đối mình có thể thủ vệ tổ quốc quốc thổ an toàn mà cảm thấy một loại tự hào. Càng là, đối những cái kia đã từng kề vai chiến đấu oanh liệt hy sinh bọn chiến hữu một loại nhớ lại. Từng đoạn có lẽ nếu như không có lần này cơ hội, liền rốt cuộc không ai biết được sự tích. Tại cái này mưa to phía dưới, cảm động cùng rung động tất cả mọi người ở đây. Nghe đến mấy cái này, Thanh Bắc Đại học những học sinh này, nguyên một đám trên mặt đều là nóng bỏng. Bọn hắn vì vừa rồi chính mình lỗ mãng cùng trào phúng mà cảm thấy xấu hổ. Cảm thấy mình thật sự là quá mức ngây thơ cùng xấu hổ. Đối với mấy cái này dùng sinh mệnh thủ vệ tổ quốc các chiến sĩ, cho dù là lại cao thượng kính ý cũng không quá đáng chút nào. Bọn hắn mới là quốc gia này người đáng yêu nhất. Làm ngươi tại trong phòng học yên tĩnh có thể nghiêm túc ôn tập bài tập lúc, có lẽ bọn hắn đang tại ồn ào mưa bom bão đạn ở trong cung tử thần chạy. Làm ngươi tại cấp cao mỹ vị trong nhà ăn chán chê dừng lại thời điểm, có lẽ bọn hắn đang tại gian khổ trong hoàn cảnh tìm kiếm chỉ có khả năng một chút đồ ăn. Làm ngươi hướng về phía ngày càng hưng thịnh phú cường tổ quốc, vẫn còn đang không ngừng cầu nhau cảm thấy nước ngoài mặt trăng so sánh tròn lúc, bọn hắn lại tại dùng tính mạng của mình bảo vệ lấy một cái đại quốc từ từ quật khởi. Tại trong mưa, Lâm Diệp lẳng lặng nghe xong cái này mỗi một bộ đội đặc chủng nhóm đặc hữu cố sự. Hắn cũng không nói gì, không nói gì thêm đại đạo lý, cũng không nói gì thêm nghe xong cảm giác, càng thêm không có chỗ thủng giáo huấn vừa rồi diễu cợt lính đặc chủng nhóm các bạn học. Hắn chẳng qua là lẳng lặng đang nghe, sau khi nghe xong, cúi đầu xuống, hướng về tất cả lính đặc chủng các huấn luyện viên, thật sâu cúc khom người. Trong chớp nhoáng này, không có bất kỳ người nào hô hào cùng hô khẩu hiệu. Đứng tại Lâm Diệp sau lưng những này sinh viên đại học năm nhất nhóm, cũng đều không hẹn mà cùng mà cúi thấp đầu, hướng về phía những này nước Cộng hòa người đáng yêu nhất. Thật sâu cúc khom người. Cái này khom người, là áy náy. Bọn hắn vì chính mình vô tri cùng ngây thơ chế giễu mà cảm thấy thật có lỗi. Cái này khom người, là cảm ơn. Cảm ơn có thể sinh hoạt tại dạng này một cái an toàn giàu có quốc thổ bên trên. Cảm ơn những thủ vệ này lãnh thổ an toàn đám vệ sĩ. Cái này khom người, là nghĩ lại chính mình quá khứ nói chuyện hành động, nghĩ lại nhân sinh của mình cùng lý tưởng, muốn đối nổi một số người hy sinh. Mà lúc này, đứng tại những học sinh này sau lưng, là vừa rồi chạy xuống nhạc hiệu trưởng cùng lương tư lệnh ba người. Bọn hắn vốn cho rằng là học sinh cùng các huấn luyện viên ở giữa náo ra không thể cân đối mâu thuẫn đến, tới lúc gấp rút vội vàng chạy đến, lại không nghĩ rằng, ở một bên lẳng lặng xem đến dạng này một màn, nghe được nhiều như vậy những anh hùng sự tích, thật tốt a. Nhạc hiệu trưởng trên mặt có một loại không nói được thoải mái tiếu dung. Hắn chỉ vào những lính đặc biệt kia, thản nhiên nói, chính là bởi vì có bọn hắn dạng này một đám người hy sinh, chúng ta quốc gia này mới có an toàn có thể nói. Sau đó, hắn lại chỉ vào tại chỗ những này sinh viên đại học năm nhất nhóm, cảm khái nói, mà có bọn hắn, quốc gia của chúng ta mới có tương lai cùng hy vọng. Chấm ngoặc kép, liền là như thế một trận mưa, lại để cho lần này Thanh Bắc Đại học những học sinh mới có một loại bay vọt về chất. Một số năm về sau, có vô số người đều đang cảm thán, lần này Thanh Bắc Đại học học sinh quả thực là thần, tại từng cái chuyên nghiệp lĩnh vực đều có cấp thế giới nhân vật thủ lĩnh sinh ra. Ngoại giới nhao nhao suy đoán, có phải là bọn hắn hay không lần này học sinh đặc biệt thông minh cùng có thiên phú. Thế nhưng, chỉ có chính bọn hắn biết rõ, bọn hắn hết thảy thành tựu, tất cả đều bắt nguồn từ đại nhất quân huấn thời điểm cái kia một trận mưa cảm ngộ. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.